Nhưng đi tới một nửa đường, hắn đột nhiên đưa ra ý kiến muốn đi dạo mọi nơi trong thành một chút với Trương Bạn, rồi đến Như Vân Khách Tàng cùng mọi người ở Thiên Đông Thương Hào hội hợp sau. Trương Bạn nghe được Hàn Lập nói như vậy, nhướng mày, tư lự một chút, cùng đáp ứng, nhưng trong miệng lại dặn dò vài câu. Hàn huynh đệ, người còn chưa gặp qua phu nhân, không tính chánh thức gia nhập Hiệu Buôn, Trương Mộ cũng không cầu thúc quá đáng, nhưng mà ngươi cũng nhìn ra, hôm nay An Viện Thành long xà hỗn tạp, hơi có chút không yên ổn, cộng thêm thành này chỉ là một tiểu thành hẻo lánh, phòng chừng cũng không có gì đáng để nhìn. Hàn huynh đệ nếu đã có chuyện gì cần xử lý, cứ làm xong chuyện rồi nhanh chóng đến khách sạn. Vị Trương lệnh đội nhìn qua, tuy tướng mạo hung ác, nhưng lời nói cực kỳ uyển chuyển. Hàn Lập mỉm cười đáp ứng, sau đó liền chậm chậm rời đi. Sau khi đi qua một ngã tư đường, liền hoàn toàn biến mất. Nhìn phương hướng Hàn Lập biến mất, Trương Bạn dùng bàn tay thô to, sờ sờ cằm, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Như thế nào? Trương thí chủ sợ rằng Hàn tiểu ca một đi không trở về sao? Đứng bên cạnh đại hán mặt sẹo, nam kỳ tử đột nhiên cười hỏi một câu. Đã ký huyết chủ vàng thư, Trương Mộ như thế nào lo lắng chuyện này? Chỉ là vị Hàn huynh đệ này tự hồ thật là có lai lịch rất lớn, làm cho người ta có chút nhìn không thấu. Trương Bạn bừng tỉnh, lại cười khổ một tiếng. Người trẻ tuổi như vậy, có thể luyện thể thuật kinh người, tự nhiên không có xuất thân bình thường. Nhưng xem cử chỉ hành vi, đích xác không giống với người thiên nguyên cảnh chúng ta. Điểm này 89/10 là sự thật. Nam kỳ tử lại cười diện dại. À, điểm đó Trương Mộ tự nhiên cũng đã nhìn ra. Nhưng nếu không có thù oán gì với vài thế lực lớn bên trong thiên nguyên cảnh chúng ta, thì cũng không cần quan tâm đến lai lịch của hắn. Chúng ta quan tâm bồi dưỡng người này. Nói không chừng, luyện thành tầng thứ 5 kim cương quyết, như vậy khẳng định trở thành một cánh tay đắc lực cho phu nhân. Trương Bạn thần sắc ngưng trọng nói. Tầng thứ 5 kim cương quyết. Trương thí chủ, thật đúng là nghĩ như vậy sao? Đây chính là có thể cùng tu sĩ kết đan chúng ta liều mạng mà không rơi vào hạ phong. Nam kỳ tử liếc mắt nhìn đại hán mặt sẹo, lộ ra như vẻ cười mà như không. À, Trương Mộ là có chút hy vọng xa vời. Bất quá người trẻ tuổi như thế mà có tu vi như hiện tại, ai có thể cam đoan hắn sau trăm năm sẽ không tu luyện thành công kim cương quyết tầng thứ 5. Nói về cơ hội, hắn tự hồ so với luyện thể sĩ bình thường có cơ hội lớn hơn rất nhiều. Nếu không, ban đầu Trương Mộ cũng sẽ không chút do dự ở Thanh La sa mạc, khiến hắn ký huyết chú vàng thư. Trương Bạn cũng cười hăng hắc. Lời này cũng có đạo lý. Được rồi, không nói tới người này nữa. Bọn sư huynh đệ ta bị Phương phu nhân bưng đến, quan tâm cho quý xa đội. Hiện tại hàng hóa đã đưa đến an toàn. Mấy người chúng ta cũng coi như hoàn thành ước định. Hiện tại cũng nên cáo từ. Nam kỳ tử thi lễ lại bình tĩnh cáo từ. À, mấy vị đạo trưởng còn chưa gặp mặt phu nhân. Như thế nào lại như vậy? Mấy đạo trưởng đi may mắn. Trương Bạn cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Sau khi cố gắng giữ lại không có kết quả, đành nói cung tiện như vậy. Kết quả, vài tên Hưởng Lâu Sơn tu sĩ cùng rời bỏ mọi người. À, thật đáng tiếc à, nếu Hiệu Buôn chúng ta cũng có thể có tu sĩ của chính mình là tốt nhất. Bên cạnh, một tên kỵ sĩ khi vài tên đạo sĩ đã đi xa, đột nhiên có chút cảm khái nổi lên. Tu sĩ của chính mình chỉ có thể mơ mộng hảo huyền thôi. Thiền đồng thương hào chúng ta mặc dù được xưng một trong tam đại Hiệu Buôn của thiên nguyên cảnh, nhưng trên thực tế, linh thạch thu được hàng năm chỉ đủ dùng thuê vài tên tu sĩ đánh thuê hàng năm. Luyện khí kỳ đề giai tu tiên giả chỉ là thực lực không khác một loại luyện thể sĩ bọn ta nhiều lắm. Đánh thuê không có bao nhiêu tác dụng, mà trúc cơ kỳ tu sĩ, một năm hao phí linh thạch rất kinh người. Hiệu Buôn chúng ta cũng chỉ có thể đụng tới đại sinh ý thì mới không tiếc, thỉnh thoảng thuê một hồi. Cho tới tu sĩ kết đan, đó là chuyện đừng mơ đến. Cao giai tu sĩ tùy ý ở địa phương nào tìm được một chút tài liệu hy hữu, hoặc là luyện chế một chút pháp khí linh cụ, đều không phải là Hiệu Buôn chúng ta cấp chút linh thạch là có thể sánh bằng. Chính là Hiệu Buôn chúng ta thật sự khó khăn bồi dưỡng ra một trung giai tu sĩ, cuối cùng cũng rời đi. Đại hán khẽ thở dài một tiếng. Đúng vậy, chính là luyện thể sĩ kiệt xuất nhất trong chúng ta. Một khi tu luyện có thành tựu, đã lập tức lao tới ngoài cảnh hiểm địa, tìm kiếm vài loại linh dược có thể sinh ra linh căn, tưởng trở thành tu sĩ. Dù sao một khi trở thành tu sĩ, chẳng những có thể tu luyện tiên thuật, hơn nữa thọ nguyên dài càng làm cho không người nào có thể kháng cự. nhiều năm như vậy, bởi vậy bọn luyện thể sĩ chúng ta bị chôn vùi ở tam cảnh, cũng không biết có bao nhiêu. Nhưng phía trước, ngã phía sau xông lên đi ngoài cảnh nhiều không đếm hết. Tên kỵ sĩ kia cũng có chút cảm khái. Tốt lắm, việc này cùng người bình thường như chúng ta không có quan hệ gì. Còn không mau mau tranh thủ thời gian trở về bái kiến phu nhân đi. Trương Bảng khoát tay chặn lại, không muốn nói tiếp chuyện này. Tên kỵ sĩ kia cũng lập tức im miệng. Vì vậy đoàn người cũng rời khỏi nơi đây, rất nhanh đã bị biển người ở tại ngã tư đường bao phủ. Lúc này, Hàn Lập cũng đã đứng ở phụ cận ngã tư đường, dựng mắt nhìn bảy mặt trời trên không trung, có chút buồn bực thở ra một hơi dài. Vừa từ Thanh La sa mạc ra, tiến vào đến Thảo Nguyên, hắn liền lập tức cảm nhận được mọi nơi trên không trung tràn ngập linh khí kinh người. Linh khí dày đặc cũng cao hơn nhân giới mấy lần. Nếu là có thể tìm thấy nơi tu luyện tốt, nói linh khí nồng nặc hơn 10 lần cũng không phải là không có khả năng. Nhưng đáng tiếc, hắn ngược lại đã tán đi Nguyên Anh. Trên người còn bị băng phượng hạ cấm chế, căn bản không thể nào thu nạp được những linh khí này. Chuyện này tự nhiên khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Hắn dọc theo ngã tư đường vừa đi lúc này, vừa đi vừa đánh giá người đi đường cùng các loại cửa hàng ở hai bên. Những cửa hàng này trên cơ bản cùng nhân giới không khác nhau lắm, cũng không có nhiều đồ kỳ lạ. Đột nhiên hắn dừng cước bộ, ánh mắt rơi vào trong cửa hàng trước mắt, do dự một chút lại đi vào. Sau đó đánh giá mọi chỗ cửa hàng bày đồ vật. Bốn phía là một cái bàn dài đàn mộc, hàng quang thiểm thiểm, mở phóng phòng đao thương phụ tiền linh tinh các loại binh khí. Đúng là một cửa hàng độc quyền về vũ khí. Bên trong không lớn, chỉ có hai tên hòa kế hầu hạ. Nhưng ở chỗ này nhìn thấy khách nhân thật đúng là không ít. Những người này tự nhiên đều là một vài phàm nhân mà thôi. Hàn Lập cũng đi vào, cũng là thấy cửa hàng này bề ngoài không ra gì, nhưng sinh ý lại tốt như vậy, trong lòng chợt động tiến vào. Vị khách nhân này, người nhìn chúng cái gì sao? Cái này là kim bối cửu hoàng đao. Người xem coi như thế nào? Đao này sử dụng ô thiết luyện chế mà thành, chẳng những chém sắc như chém bùn, trọng lượng không nhẹ, đúng là thứ vũ khí đối phó với làng thú tốt nhất. Một tên hỏa kế sau khi tự giới thiệu xong cho một người khác, rốt cuộc chú ý tới Hàn Lập, vội vàng lại đây cười xòa nói. Cái đó không khác với một kiện đại hoàng đao mà Hàn Lập đang xem xét, đèn nhánh, vừa nhìn thấy bộ dáng liền trầm ngâm vô cùng. Hàn Lập lắng nghe, bất động lắc đầu. Các hạ thấy Thanh Nguyệt Hồ kiếm này như thế nào? Kiếm này dùng đồng đỏ để tinh luyện mà thành, chẳng những nhẹ vô cùng, còn cứng cỏi dị thường, đúng là nhuyễn kiếm thượng phẩm khó tìm. Quá ngắn, không hợp tay. Hàn Lập nhàn nhạt liếc mắt, bộ dáng không coi trọng. Quá ngắn ư? Hỏa kế vốn khuôn mặt một mực cười thân thiện cũng hơi đanh lại, từ hồ cũng không biết tiếp tục như thế nào. Cái đồ vật kia là cái gì? Từ hồ có chút ý tứ. Hàn Lập hốt nhiên đi qua vài bước, chỉ vào một vật lấp lánh trên bàn hỏi. Đây là cầu long tác, dùng tơ vàng luyện chế mà thành, chuyên môn dùng để buộc chặt. Cho dù là yêu thú khí lực lớn bị vật này chế trụ, cũng không cách nào dễ dàng tránh thoát. Hỏa kế nọ thấy vậy, ngẩn ngơ, lập tức mở miệng giải thích. Cầu long tác, để cho ta coi một chút. Hàn Lập không khách khí, đưa tay nắm lấy vật ấy trong tay. Một tiếng vèo vang lên, hắc tác trở nên thẳng tắp, phảng phất như một cây cô nhỏ. Hỏa kế đứng bên cạnh thấy vậy, ánh mắt có chút căng thẳng. Hàng ở chỗ cửa hàng binh khí này chiêu đãi không biết bao nhiêu khách nhân, tự nhiên có chút nhãn lực. Có thể đem một cây nhuyễn tác dễ dàng khu sự đến bậc này, đối phương tuyệt đối không phải là một loại người thường, hơn phân nửa là luyện thể sĩ, trên mặt không khỏi lộ ra một chút kính sợ. Cái này cũng được, bớt quá còn có chút quá mềm, có hay không loại đồ như vậy mà nhỏ hơn? Hàn Lập nhẹ nhàng huy động hai cái, rồi nhướng mày hỏi. Càng nhỏ hơn cái này, chỉ sợ là buồn điếm không có. Tên hòa kế thì thào hai tiếng, có chút xấu hổ trả lời. À, muốn càng nhỏ. Chỗ này của ta cũng có một vật. Các hạ có muốn nhìn qua một chút hay không? Nhưng giá tiền vật ấy cũng phải phù hợp cơ. Phía sau Hàn Lập, đột nhiên truyền đến một thanh âm thô tráng. Hàn Lập nhất thần xoay lại, từ từ xoay người. Chỉ thấy phía sau có hai tên đại hán đang đứng. Một tên thân hình cao lớn, tóc dài xõa vai, làm cho người ta cảm thấy hơi thở giả thú nguy hiểm. Tên còn lại mặt mũi hơi vàng, hơi có vẻ khô gầy. Hai người này đều mặc áo da. Phía sau lưng hán tử to lớn có một cây kim thương thật dài. Đầu vai còn có một cái bao lớn. Người khô gầy thì tay mang theo một mộc hạp to vài thước, thần sắc có chút âm u. Nhưng khiến Hàng Lập ánh mắt sáng ngời, chính là trên tay hai người mang theo một chiếc nhẫn có khảm linh thạch. Nhưng vật ấy rõ ràng so sánh với vật thổi ráp trên tay Trường Khuê. Linh thạch này cũng cùng là một bộ dáng. Linh cụ, luyện thể sĩ. Hàng Lập trong đầu hiện ra mấy chữ này. Trong nháy mắt, liền nhận ra thân phận của hai người. Khóe miệng hơi nhếch lên nói. Chỉ cần đồ thích hợp, giá tiền không thành vấn đề. Tốt lắm, nhưng nơi này không phải là nơi để nói chuyện. Các hạ trước hết cùng huynh đệ chúng ta, đến một nơi thanh tịnh nói chuyện đi. Khô gầy hán tử liếc mắt đánh giá Hàng Lập, nhoẻn miệng cười. Không thành vấn đề. Hàng Lập không chút do dự, gật đầu. Lúc này đi theo hai người này ra khỏi cửa hàng vũ khí ở ngã tư đường. Hai người này tự hồ đối với khu vực phụ cận cực kỳ thành thục. Sau khi đi loạn một hồi, dĩ nhiên đi tới giữa một cái hẻm nhỏ không ra gì. Người ở đây toàn bộ không có bóng người, an tịnh vô cùng. Ở nơi này, Tần Hiền Đệ, người đem vật kia đưa cho vị huynh đài này nhìn đi. Ba người ở chỗ này dừng lại, khô gầy hán tử liền nhìn đại hán phân phó. Biết rồi, bảo đại ca. Hán tử cao lớn nọ đáp ứng một tiếng, đem một cái bao trên vai hạ xuống, sau đó rung lên. Sau một hồi âm thanh đình đường loạn lên, một đống đồ vật lớn nhỏ rơi xuống. Bên trong còn có một ít các loại đồ chai lò linh tinh, cũng có một ít gia thú, thú giác. Khô gầy hán tử nhấc khom lưng, từ bên trong lấy ra một cái hộp gỗ. Các hạ nhìn đi, đây là huynh đệ chúng ta cùng vài tên luyện thể sĩ khác, kích sát một con địa giao yêu thú. Vật ấy chẳng những tinh tế, cứng cỏi vô cùng, còn có dạng 10 phần, đủ dễ dàng co dù dài thêm mấy lần. Địa giao? Hàng Lập tự nhiên không biết địa giao này là chủng yêu thú ra sao, nhưng xem ra cũng là một loại địa giao yêu thú. Lúc này trên mặt không có chút nào dị sắc, đưa tay tiếp nhận hộp gỗ, mở ra. Một cây nhụ vàng tinh tế bị một cây hồng thằng buộc chặt thành một cục, nằm im trong đó. Hàng Lập cũng không khách khí, đưa tay sờ hồng thằng, nhất thời sợ dây mở ra. Tiếp theo phốc một tiếng, nguyên bộn bản thành nhất đoàn thú cân một cái, bắn ra một sóng ba xông thẳng tới mặt Hàng Lập. Hàng Lập nhấc tay lên, rõ ràng nhìn như động tác chậm rãi, nhưng không biết nằm ngón tay cầm thú cân như thế nào. Sau đó tay vừa động, thú cân thẳng tắp nhất thời mềm nhũn sủi lờ xuống, phảng phất trong phút chốc mất hết co dạng. Tiếp theo đưa tới trước mắt xem. Hán tử khô gầy cùng đại hán to lớn nhìn thấy động tác của Hàng Lập linh mẫn như vậy, không khỏi lộ ra vẻ hy vọng. Lúc này, Hàng Lập đã đem địa giao cân này tinh tế xem kỹ một lần. Năm đó hắn chém giết vô số đề gia yêu thú, nhãn lực cùng kiến thức vô cùng phong phú. Tự nhiên liếc mắt, liền nhìn ra tính chất cùng đặc điểm cân này, cùng với cải tạo như thế nào để càng thích hợp chính mình sử dụng. Hàng Lập sau khi đùa nghịch một hồi lâu mới rung tay lên. Thủ cân mơ hồ bay múa chung quanh vài vòng trên cổ tay một hồi, hóa thành một cây thủ trạc màu vàng. Cánh tay vừa động, ống tay áo phóng ra, nhất thời đem thú cân che lấp, từ bên ngoài không thể nhìn ra chút gì khác thường. Không sai, tài liệu này đúng là từ đề gia yêu thú, quả thật là khó có được. Bất quá độ như vậy, đối với tu sĩ sử dụng không lớn, dùng để làm dây cung trái lại rất thỏa đáng. Đối với ta cũng đồng dạng sử dụng. Hai vị, chỉ cần không hét ra giá trên trời như đã nói, tại hạ có thể mua nó. Hàng Lập nhìn hai người đối diện, nhàn nhạt nói. Nhìn các hạ cũng có thể là một luyện thể sĩ. Như đã nói, tự nhiên là dùng linh thạch thanh toán. Càng địa giao cân này, 30 khối linh thạch đi. Khô gầy hán tử vừa nghe Hàng Lập nói như vậy, khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười, liền báo ra giá tiền của mình. 30 khối linh thạch, có chút cao, nhưng cũng không phải là không thể đón nhận. Các hạ ra giá được lắm. Hàng Lập cùng Liệu Nhi tứ nữ tiếp xúc, đã biết linh giới phạm nhân. Mặc dù vẫn dùng vàng bạc thay tiền, nhưng là trong đó luyện thể sĩ bởi vì linh cụ muốn cần tiêu hao đại lượng linh thạch, cho nên cùng tu sĩ giống nhau, dùng linh thạch để dễ dàng trao đổi vật phẩm. Chỉ bất quá tại linh giới, giá trị đề gia linh thạch cũng không có lớn như nhân giới. Vô luận là linh cụ tu sĩ tu luyện, phần lớn trung giai linh thạch là chính. Dù sao linh giới linh khí nồng đậm, nhân giới không thể nào so sánh bằng. Quảng cực phẩm linh thạch ở chỗ này cũng không phải là không có, chỉ là phần lớn nằm trong tay những cao giai tu sĩ cùng thế lực lớn. Nhưng chính là như vậy, việc bàn 10 khối đề gia linh thạch đổi lấy một kiện đề gia yêu thú, yêu tài khoa, còn có chút quá cao. Hàng Lập ngày đó mặc dù đem đa số bảo vật ở trong túi trữ vật để lại tại sa mạc, nhưng là thân ở linh giới, linh thạch trọng yếu tự nhiên sẽ không quên. Vì để ngừa vạn nhất, trên người cũng để lại thập xà khối trồng gia linh thạch dĩ nhiên để dùng. Hiện tại hắn đưa tay vào trong người, phất tay lên, một khối linh thạch xanh nước biển liền phóng đi ra ngoài. Hắn tự to lớn bước ra, đại thủ một trảo liền đem linh thạch nắm trong tay, sau khi kiểm tra một chút liền vừa lòng gật đầu. Hắn tự to lớn nọ thấy vậy, trên khuôn mặt không khỏi mỉm cười. Lúc này từ trên người móc ra một cái áo da nhỏ bình thường, đem ra 70 khối đề da linh thạch, đặt trên một bao da thú mặt đất, cùng ném hướng về phía Hàng Lập. Cái này là của các hạ. Huynh đài sảng khoái như vậy, có cơ hội như đã nói, bọn ta không ngại hợp tác tiếp tục. Khô gầy hán tử mỉm cười hắc hắc nói. Hợp tác? Sau này có lẽ sẽ có cơ hội, nhưng lúc này tại hạ có việc, liền cáo từ trước. Hàng Lập mỉm cười, hướng hai người này ôm quyền, thăm dòng xoay người đi. Mắt thấy Hàng Lập chợt lóe, từ cửa đường hầm biến mất không thấy. Đại hán nhìn trong tay trùng da linh thạch, lại nhìn qua hướng cửa hầm, hai mắt đột nhiên hùng quang xuất hiện. Đối với hán tử khô gầy thấp giọng hỏi: Bảo đại ca, người này khuôn mặt xa lạ như vậy, bộ dáng không có già thế, còn muốn hay không ta? Đem tâm tư của người cất đi, người không thấy được người này trên tay không có mang linh cụ sao? Sao có thể là luyện thể sĩ quá nghèo không mua nổi linh cụ? Chính là vì tu vi đã cao, linh cụ bình thường đã trợ giúp không lớn, khinh thường sử dụng mà thôi. Người cảm giác được người này thuộc về loại người như người sao? Khô gầy hán tử sắc mặt trầm xuống, hỏi ngược lại một câu. Người này xuất thủ hào phóng, tự nhiên không phải là các loại luyện thể sĩ khốn cùng. Nhưng hắn không phải mới vừa hướng chúng ta mua địa giao cần sao? Phi phát đại hán có chút chần chờ, không quá khẳng định nói. Tần hiện đệ, người là có thể khẳng định đối phương mua địa giao cần làm vũ khí cho chính mình sao? Nói không chừng, chỉ là đối phương muốn dùng đến một loại tài liệu luyện chế linh cụ đặc thù thôi. Hiện tại An Viện Thành không ít luyện thể sĩ từ bên ngoài vào, trong đó không ít người có thân thủ cực kỳ đáng sợ. Ta hai người, mặc dù không phải là người yếu, nhưng còn không nên liều lĩnh thật là tốt hơn. Dù sao chỉ có một mạng nhỏ mà thôi. Hán tử họ Bảo liền trầm một cái, cười lạnh một tiếng. Đại ca nói như vậy cũng có chút đạo lý. Là ta bởi vì thiếu hụt linh thạch một chút, nếu thú triều tới trước khi chúng ta kiếm đủ, không có trùng gia linh thạch bổ sung linh cụ, chúng ta đồng dạng cũng rất gặp nguy hiểm. Nghe khô gầy hán tử vừa nói như vậy, đại hán rút cuộc yên tĩnh trở lại, nhưng vẫn cảm thấy gặp khó khăn. Sợ cái gì? Chỉ cần thú triều đến, An Viện Thành thành chủ khẳng định sẽ thuê tất cả luyện cần sĩ trong thành, tự nhiên sẽ phát linh thạch. Chỉ cần tiết kiệm để dùng, cùng đủ chúng ta bảo vệ tánh mạng. Khô gầy hán tử đã tính trước nói, tự hồ trong lòng sớm đã lập kế hoạch. Điều này cũng đúng. Căn cứ Tam Hoàng cùng Thất Yêu Vương hiệp nghị, đã là tu sĩ kết đan thì không cho phép trợ giúp các thành phố lớn ngăn cản thú triều. Nếu bảo trụ thành thị này, thành chủ không dùng luyện thể sĩ chúng ta thì còn có thể dùng ai? Nghe được lời ấy, Phi Phát đại hán cùng tinh thần phấn khởi lên. Người biết là tốt rồi. Kỳ thật hiệp nghị này cũng là tương đối, đồng dạng cũng không xuất hiện yêu thú cao giai ngoài ngũ cấp. Hiệp nghị này rốt cuộc là ai chiếm tiện nghi cũng thật không biết. Khô gầy hán tử có chút cảm khái nổi lên. Đại hán to lớn cùng trọng ngâm không nói, đứng lên. Không có bao lâu, hai người đem đồ vật trên mặt đất thu thập xong. Một lần nữa đi ra ngoài đường hầm, biến mất ở tại ngã tư đường trong đám người. Hàng Lập sau khi ly khai, tiếp tục đi vào tại khu vực phụ cận. Sau đó không lâu, tại một ngã tư đường khác, nhìn thấy Thiền Đồng Thương Hành mà đã rời đi lúc đó. Một cửa hàng chuyên bán các loại điện tịch. Hắn thản nhiên đi vào. Thư điểm không nhỏ, các thư tịch bên trong cũng có rất nhiều chủng loại. Thiền văn địa lý, tạm học trăm nhà, quả là có chút phong phú. Bởi vì đây chỉ là thư điểm của phàm nhân, nên bên trong cũng không có ngọc giản hay thư tịch gì. Hàng Lập tất nhiên không có hứng thú đối với những bộ sách này. Ánh mắt hắn hoàn toàn tập trung vào điện tịch xã hội, có giới thiệu về hoàn cảnh cùng phong tục của linh giới. Chỉ có thông qua những thứ này, hắn mới có thể có được những hiểu biết về tình huống ở linh giới, chứ không đến hoàn toàn không biết gì. Hắn không khách khí, liên tiếp lấy ra số lượng lớn thư bản,